kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vươn cao linh hồn, sáng tác của linh mục Nguyễn Duy qua tiếng hát Trần Ngọc. Hãy thức dậy đi để cho tâm hồn thông xa rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung.